Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222: Gặp được người quen cũ. A, nhà này tiệm cơm bên cạnh làm sao nhiều người như vậy a? Mới vừa từ quê quán trở về, tại trong nhà nhàn rỗi nhàm chán, hẹn một người bạn, chuẩn bị đi vườn bách thú đi một vòng Dương Hân Hâm. Dạo bước đi trên đường thời điểm, đột nhiên chú ý tới mình bình thường thường xuyên đi một nhà bữa sáng cửa hàng. Hôm nay lại là bu đầy người, sinh ý đều bốc lửa như vậy sao? Nhưng nhìn mọi người bộ dáng, đây cũng không phải là đến mua bữa sáng dáng vẻ a. Xảy ra chuyện gì rồi? Lông mày có chút điểm nhăn lại, lôi kéo bằng hữu mau chóng tới nhìn thoáng qua. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, nàng không chừng còn có thể giúp đỡ chút gì bận bịu đâu. Dù sao trước đó cũng là tại trên mạng rất hỏa, gấu trúc nữ hài, đâu. Gần nhất khoảng thời gian này mặc dù hiếm khi xuất hiện tại mọi người trước mặt, nhưng tiểu bạch một chút Weibo video cái gì, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ phát một chút. Trước đó nhân khí bày ở chỗ ấy, phát cái Weibo điểm tán cũng sẽ không thiếu. Theo tiểu bạch phấn gia tăng, nàng nhận chú ý cũng hơi nhiều một điểm. Nhìn thấy nhiều người, fan hâm mộ không giảm trái lại còn tăng. Nhân khí cùng vừa mới bắt đầu so sánh thậm chí còn cao hơn một điểm. Chỉ bất quá cùng quầy đồ nướng lão bản cái này cọ nhiệt độ chi vương so sánh, nhân khí đương nhiên phải kém không ít. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ, quầy đồ nướng lão bản mới sẽ không quản mọi người là thế nào đánh giá mình. Dù sao mục tiêu của hắn chính là cọ nhiệt độ, sau đó đem mình đồ nướng gia nhập liên minh cửa hàng nở đầy toàn Trung Quốc. Tiến đến mọi người bên cạnh, Dương Hân Hâm đồng thời cũng lấy ra điện thoại, nâng tại đỉnh đầu, liền đối phía trước đập lên. Nàng là nghĩ như vậy, nếu thật là phát sinh mâu thuẫn gì, mà lại chủ quán cơm là thụ hại một phe, nàng dùng điện thoại đập xuống tới, lưu lại chứng cứ, có lẽ còn có thể lợi dụng dư luận hơi giúp đỡ một điểm bận bịu. Bất quá khi nhìn đến trên điện thoại di động đập xuống tới hình tượng về sau, Dương Hân Hâm lập tức liền bó tay rồi. Ở của tiệm cơm, cũng không chính là tiểu bạch mà. Thế mà vẫn ngồi ở một cỗ xe điện phía trên. Ăn chính là bánh bao. Ua, gia hỏa này lại chạy đến ăn nhờ ở đậu tới. Thấy là tiểu bạch, Dương Hân Hâm liền đem điện thoại thả xuống tới. Trong lòng hơi nhỏ vui vẻ. Tiểu gia hỏa đã lâu không gặp u. Không biết còn nhớ hay không phải tự mình. Hướng mặt trước chen lấn chen. Cũng không có trở lực rất lớn. Mặc dù tiểu bạch xuất hiện ở nơi này, bất quá bây giờ thế nhưng là đi làm giờ cao điểm, mọi người cũng còn vội vã đi làm đâu. Đối bên này đám người lực chú ý đương nhiên phải thiếu đi rất nhiều. Rất nhiều người nhìn thấy bên này vây quanh nhiều người như vậy, đều chẳng muốn sang đây xem, liền vội vã rời đi. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến tiểu bạch sẽ xuất hiện tại nơi này. Ở chỗ này vây quanh, đại bộ phận đều là một ít học sinh, cùng thời gian làm việc không có như vậy khẩn trương người. Đương nhiên, bộ phận này đám người là không nhiều, nhẹ nhõm chen đến phía trước, nhìn xem chính ghé vào xe điện đừng đem bên trên, tự liền hướng miệng bên trong nhét bánh bao dáng vẻ, đều có thể để lộ ra một cỗ lười biếng cảm giác tiểu bạch. Trong lòng có một chút kinh hỉ. Trực tiếp liền hô một tiếng, tiểu bạch, chấm ngoặc kép, ai đang gọi mình? Đột nhiên nghe được một tiếng hơi có điểm quen thuộc muội tử thanh âm. Lâm tiểu bạch không khỏi ngẩng đầu lên, hắn tương đối quen thuộc nữ hài. Trần Mai, Dương Hân Hâm, kia hạt cái song bào thai tỉ muội, cái khác, cũng không có người nào a, phần lớn đều là vội vàng một mặt. Sau đó lại cũng không thấy, hoặc là chính là các nàng đến xem mình, mà mình lại không có chú ý tới các nàng. Vậy lần này là ai đang gọi mình? Ngẩng đầu, ánh mắt tại trước mặt một nữ hài trên mặt đánh giá một chút. Người này, Mình không biết à, Lâm Tiểu Bạch có chút mộng, quay đầu lại nhìn một chút chung quanh, lại căn bản không có phát hiện mình, người quen, tình huống như thế nào? Trời đất sáng sủa thế này, chẳng lẽ lại còn có thể đụng tới sự kiện linh dị rồi? Ngốc nghếch, bản gấu trúc thế nhưng là quốc bảo, gánh chịu quốc gia khí vận động vật. Sự kiện linh dị loại chuyện này căn bản cũng không khả năng phát sinh ở mình trên thân. Khẳng định có người quen tại phụ cận, bất quá đến cùng là ai đang gọi mình. Đối chung quanh lại là một trận dò xét, bất quá lần này, Lâm Tiểu Bạch liền muốn cẩn thận nhiều. Đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch khóe miệng liền lên dương lên, nhìn thấy ngươi, thế mà cùng mình chơi chơi trốn tìm. Cũng quá coi thường bản gấu trúc trí thông minh đi. Lâm Tiểu Bạch thử trượt một chút từ xe điện bên trên nhảy xuống tới. Miệng bên trong còn ngậm một cây bánh quẩy. Đây là vừa rồi có người qua đường đưa cho hắn. Mà từ xe điện bên trên nhảy xuống tới thời điểm, căn này bánh quẩy trả lại hạ lắc lư hai lần. Nháy mắt liền đem mọi người đều chọc cười. Mà tại vừa rồi Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy cái kia không quen biết muội tử sau lưng, cũng đột nhiên truyền đến một trận ha ha ha tiếng cười. Cẩn thận đi xem, một đôi mắt chính giấu ở phía trước cô gái này nồng đậm tóc quan đằng sau. Phía trước cô gái này vóc dáng tương đối cao, tóc quan che chắn diện tích tương đối lớn, nếu như không cẩn thận đi xem, thật nhìn không ra cô gái này đằng sau thế mà còn ẩn giấu một người. Đến cùng là ai? Nhìn bản gấu trúc đem người bắt tới, nhanh chóng chạy tới. Phía trước cô gái này nhìn xem Tiểu Bạch xông lại, bị dọa đến trực tiếp liền đứng không yên. Chủ quay đầu hướng phía sau mình nữ hài kia sau lưng chạy tới. Mà cái này một động tác, trực tiếp liền đem Dương Hân Hâm phá tan lộ ra. Còn thận trọng thu cái mông che giấu mình Dương Hân Hâm. Nháy mắt bị mình khuê mật động tác làm mộng. Đối diện bên trên Tiểu Bạch một bộ dò xét khuôn mặt. Nháy mắt liền nhịn không nổi. Phồng lên miệng, lôi kéo khuê mật tay chạy tới. Ngồi xổm ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch, còn nhận biết tỷ tỷ sao? Dương Hân Hâm, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên nhớ kỹ nàng. Mình chạy ra ngoài về sau trước hết nhất tiếp xúc mấy cái muội tử một trong. Mà lại nàng và mình tiếp xúc thời gian là dài nhất. Cho nên Lâm Tiểu Bạch đối nàng ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Vừa rồi Dương Hân Hâm gọi Lâm Tiểu Bạch danh tự thời điểm, Lâm Tiểu Bạch mới có thể cảm thấy quen thuộc. Ngao, chấm ngoặc kép, phát ra một tiếng gầm nhẹ, dùng tay gấu vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Làm ra một bộ thân cận dáng vẻ. Nhìn xem Tiểu Bạch động tác, Dương Hân Hâm lập tức liền càng vui vẻ hơn, vươn tay tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu sờ lên nhu thuận lông tóc, để Dương Hân Hâm nháy mắt liền không muốn buông tay. Hoa, Tiểu Bạch ngươi là dùng nhãn hiệu gì dầu gội a? Lông tóc sờ tới sờ lui thế mà còn như thế mềm. Kinh hô một tiếng, Lâm Tiểu Bạch lười đi phản ứng nàng, bất quá lại sợ hãi thán phục tại lần này thân thể ưu hóa hiệu quả chuyện tốt. Đây mới là vừa mới bắt đầu ưu hóa mà thôi a. Liền có thể cảm thụ ra hiệu quả, chờ ưu hóa kết thúc về sau, mình lông tóc đến cùng sẽ có bao nhiêu mềm mại, chính Lâm Tiểu Bạch cũng không dám suy nghĩ. Bất quá cô nàng này mình tương đối quen, đối nàng quá phận vò mình, Lâm Tiểu Bạch cũng còn có thể hơi tha thứ nàng một chút xíu. Mà một màn này rơi vào mọi người xung quanh trước mặt, lại thực sự là thật bất khả tư nghị. Tiểu Bạch vừa tới thời điểm, từ mọi người ở giữa xuyên qua, còn có mấy cái muội tử có thể thừa cơ sờ một chút chiếm cái tiện nghi. Mà Tiểu Bạch đang ngồi vào xe điện bên trên yên lặng ăn mình bữa sáng về sau, liền không cho phép mọi người lại tới gần nó. Có một tái muốn đi sờ Tiểu Bạch muội tử, trực tiếp liền bị Tiểu Bạch giống lên một tiếng, dọa đến nàng tranh thủ thời gian liền lui trở về. Có muội tử này ở phía trước thực tiễn, liền không ai lại đến đi sờ Tiểu Bạch rủi ro. Bất quá bây giờ muội tử này là tình huống như thế nào? vừa mới bắt đầu tới thời điểm kêu một tiếng tiểu bạch, liền đem tiểu bạch lực chú ý hấp dẫn đến đây, ngửa đầu đầy thế giới tìm người, muốn biết, hiện trường nhiều người như vậy, hô tiểu bạch danh tự hô không biết bao nhiêu lần, tiểu bạch cũng là một điểm phản ứng cũng không có a. Mà lại cô gái này sờ tiểu bạch thời điểm, tiểu bạch thế mà còn không phản kháng. Nhìn tiểu bạch bộ dáng, tuyệt đối là nhận biết cô gái này a. Vậy cái này nữ hải nhi, đến cùng là ai a? Vì sao lại cùng tiểu bạch quen như vậy a? Những người đi đường nghĩ không rõ, tất cả đều mộng, cả đám đều cùng người bên cạnh nhóm tìm hiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.